Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tụ tập cùng nhau là tốt, đoàn tụ là tốt. Trần Lão mỉm cười. Hà Văn Vũ vui vẻ nhìn Trần Lão. Trần Gia Gia, mấy con mèo bự ở nhà thế nào rồi à? Cháu nhớ bọn chúng quá. Trần Lão nhìn Văn Vũ mỉm cười. Vậy cháu có muốn ông dắt bọn chúng tới đây cho cháu chơi với chúng một lát không? Hà Văn Vũ giả vờ sợ hãi. Ấy, không không ạ. À. Lâu thế rồi không thấy, chắc bọn chúng cao lớn không ít. Vẫn là sống ở trong núi tốt hơn ạ. À. Mọi người cùng nhau cười vui vẻ. Nghe có người nói cô dâu đi ra, mọi người nhìn sang, nhìn thấy Hạ Tuyết mặc chiếc váy dài màu vàng, cổ chữ V sâu trước sâu sau, trang điểm xinh đẹp, mái tóc xoăn buông xuống, trên trán quấn chuỗi vàng ròng khảm kim cương, bước chân khêu gợi đón gió đi về phía mọi người, thỉnh thoảng hướng tân khách vẫy tay chào. Văn Nạo vừa nhìn thấy vợ không nhịn được xúc động, cười một tiếng cất bước đi về phía cô. Hạ Tuyết đứng ở trong mặt sân cỏ mỉm cười, chờ chồng thay âu phục màu đen, phong độ tiêu sái đi về phía mình, cô thâm tình nhìn chằm chằm vào hắn. Hà Văn Hạo đi tới trước mặt Hạ Tuyết, nhẹ nắm tay cô, tay đeo nhẫn kết hôn đan vào nhau, ôn nhu nói, phải mời rượu tân khách và cắt bánh thôi. Hạ Tuyết mỉm cười gật đầu, trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của tân khách, cùng chồng đi về phía khán đài màu trắng. Vũ công ba lê nhìn thấy cô dâu chú rể đi lên khán đài, lập tức đứng sang hai bên khán đài, bày ra tư thế xinh đẹp chờ đợi. Chủ tân khách cùng nhau tập trung bên dưới khán đài vui vẻ nhìn bọn họ. Hà Văn Hạo trong cái nhìn chăm chú của chúng tân khách, nhận lấy ly sâm panh cài đóa hoa hồng trắng. Hạ Tuyết cũng nhận lấy ly sâm panh. Hai vợ chồng đứng chung một chỗ nhìn phía mọi người mỉm cười cảm ơn. Cảm ơn mọi người tới tham gia hôn lễ của chúng tôi. Cảm ơn mọi người. Mọi người giơ cao ly sâm panh chúc mừng hai người. Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết xoay người nhìn nhau chằm chằm, thám thiết mỉm cười, vươn tay móc vào khuỷu tay đối phương chuyển đổi ly rượu. Hai người khẽ mím môi uống rượu sâm panh. Sau đó giơ về phía chúng tân khách. Cảm ơn mọi người. Dưới khán đài một tràng pháo tay cuồng nhiệt đem sâm panh uống một hơi cạn sạch. Hạ Tuyết thực sự rất vui vẻ, vừa định uống hớp sâm panh lại phát hiện trong dạ dày buồn nôn. Cô nhíu mày chớp to mắt, liền nhẹ nắm cánh tay Hà Văn Hạo. Văn Hạo ơi, em có chút khó chịu. Hà Văn Hạo nghe thế có chút lo lắng. Em nói gì cơ? Khó chịu á? Khó chịu chỗ nào? Hạ Tuyết nói cảm giác buồn nôn sộc tới cổ họng. Có thể do ngày hôm qua em ăn quá nhiều chè hạt sen. Hà Văn Hạo mỉm cười nhìn tân khách giơ cao ly rượu, cảm ơn mọi người chúc phúc. Sau đấy đỡ Hạ Tuyết đi xuống bậc thang, sắc mặt bình tĩnh làm như không có gì. Ngày hôm qua em ở Tân Lương Các cùng Văn Vũ ăn chè hạt sen ngon chứ? Đúng thế, rất ngon. Hạ Tuyết trúng chiêu, quay đầu nhìn Hà Văn Hạo, đột nhiên sửng sốt. Ánh mắt Hà Văn Hạo tức giận nắm chặt ly rượu. Anh biết ngay là hắn mà. Hắn ở trong nhà này là đứa dư thừa, không có chút lợi ích nào. Tất cả là gây họa cho anh. Thôi, anh đừng nói thế. Lúc Văn Vũ bưng tới cho em ăn, em rất thích ăn. Không nghĩ tới dạ dày của em bị lạnh. Hạ Tuyết nói xong không nhịn được, che miệng lại cố nén buồn nôn. Hà Văn Hạo đau lòng ôm vợ bước nhanh vào trong nhà, vừa đi vừa nhìn Lý Thẩm, thông báo cho cậu ba nhanh chóng đến phòng tôi xem mợ cả một chút, nói mợ cả không thoải mái. Lý Thẩm nghe xong lập tức đi ra ngoài tân khách. Hà Văn Kỳ, Hà Văn Vũ có Trần Lão, Lam Anh, Daniel, Trác Bách Quân vừa nói vừa cười, là tiếng Lý Thẩm lo lắng đi tới. Cậu ba, mợ cả đột nhiên có chút không thoải mái, muốn mời cậu vào xem cho cô ấy một chút. Hà Văn Kỳ vừa nghe xong lập tức quay đầu nhìn phía Văn Vũ đáng thương nói, này, có phải anh đưa thứ gì cho Hạ Tuyết nhét vào bụng không đấy? Hà Văn Vũ tức giận nhìn em trai. Không có, sao kỳ quái thế hả? Lúc nhỏ hai chúng ta đi học đều thông minh, nhưng vì anh ngây thơ lãng mạn một chút nên bị các người khi dễ. Có bệnh đấy à? Chẳng qua ngày hôm qua anh... cái đó... Hà nghĩ nghĩ có chút hụt hơi, nhìn ánh mắt trách cứ của em trai, hắn lập tức nhảy dựng lên. Không phải chỉ ăn hai chén chè hạt sen thôi à? Làm gì dùng ánh mắt hung dữ như thế nhìn anh? Hạt sen cũng không cho ăn. Dạ dày cối bị lạnh, hạt sen là thứ hàn nhất. Hà và Kiệt tức giận nói xong đi vào trong nhà trước. Mọi người quan tâm vội vàng đi theo. Hà Văn Vũ không muốn đi, nghĩ muốn xoay người hướng đầu kia đi tới. Cha Bạch Quân móc lấy cổ hắn. Đi thôi, chị dâu không thoải mái, chú còn không đi xem một chút ư? Anh đáng ghét. Hà Văn Vũ tức giận bị Cha Bạch Quân móc cổ lôi đi. Tiếng gõ cửa vang lên. Hà Văn Hạo nhanh chóng mở cửa, liền nhìn em trai cùng người nhà đều tới, hỏi tình huống Hạ Tuyết. Hắn lo lắng nói, vừa đi vào chỉ hơn 10 phút cũng đã nôn rất nhiều lần, cuối cùng thiếu chút nữa bất tỉnh đấy, bây giờ đang ở bên trong nghỉ ngơi. Lam Anh và Trang Minh Nguyệt cùng kêu lên, nghiêm trọng thế cơ à? Hà và Kiệt lo lắng đi vào, đi qua phòng khách nhỏ, đi tới sau tấm bình phong ngoài phòng ngủ, quả nhiên thấy Hạ Tuyết sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, đang đắp chăn đỏ thẫm, vẻ mặt cô lộ ra khó chịu. Hắn không có nói gì, lập tức ngồi mép giường, cầm lên cổ tay Hạ Tuyết bắt mạch cho cô. Từ hôm qua tới giờ, ngoại trừ ăn chè hạt sen, còn ăn cái gì khác không? Hạ Tuyết nằm trên giường khó chịu lắc đầu. Hà Văn Hạo lập tức quay đầu, trợn mắt giận dữ nhìn em trai, không khách khí nói. Anh đã nói rồi, lúc ấy không cần để mẹ sinh đứa thứ hai, trực tiếp bỏ qua sinh đứa thứ ba. Trang Minh Nguyệt tức giận nhìn chằm chằm con trai. Hàn Trung Chí ho khan một tiếng không lên tiếng. Hà Văn Vũ ghét bỏ. Này, chuyện này không nhất định liên quan tới em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net